Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, chương 249, Linh Lung hiện thân. Linh Lung tổ sư nương nương, tiểu tử này gọi Trương Tiểu Phàm, tướng mạo phổ thông, tên bình thường, tu vi cũng là thường thường, đến cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Thế nhưng là tiểu nữ tử lại phát hiện hắn chỗ thi triển pháp quyết, tại sao ta cảm giác cùng mình tu luyện mấy chục năm sau ngũ quyển thiên thư có chút chỗ tương thông, chỉ tốt ở bề ngoài, giống như không phải mà chính là, tựa hồ rất nhiều sâu xa bộ dáng. Chỉ bất quá hắn tu luyện thời đại kém cỏi, đạo hạnh không sâu mà thôi. Cái này lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ trước bốn quyển thiên thư đã ra đời sao? Áo trắng thanh nữ dừng một cái, tiếp tục nói, tổ sư nương nương, người trước khi đi thời điểm từng lưu lại chỉ thị, phàm ta nam cương lịch đại chi thánh nữ nương nương nhất định phải đầu đeo khăn che mặt, cả đời bất đắc dĩ bộ mặt thật sự bày ra tại người. Thế nhưng là ta hôm nay lại tại Mạc Danh Kỳ Diệu bên trong, dưới sự khinh thường thế mà nhượng hắn một kiếm đâm nát ta mang mấy chục năm màu trắng mạng che mặt, phạm thánh nữ đại kỵ, ta nên làm cái gì? Muốn hay không hiện tại liền ra ngoài đem bọn hắn giết? Dứt lời, áo trắng thanh nữ thở dài một hơi, ngắm nhìn trước mặt đá bạch ngọc giống thật lâu không nói nữa, tựa hồ là lâm vào trong trầm tư. Qua lâu, ngay tại áo trắng thanh nữ mở miệng còn muốn tiếp lấy nói tiếp thời điểm, bỗng nhiên nàng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là đá bạch ngọc giống phát sinh một ít biến hóa, đem nàng giật mình, vội vàng định thần lại, tinh tế quan sát, lại phát hiện một kiện làm nàng chấn kinh hãi nhiên sự tình. Trước mắt đá bạch ngọc giống thế mà bắt đầu phiếm phát ra càng ngày càng chói mắt quang hoa, điêu khắc sinh động như thật Linh Lung thành nữ đôi mi thanh tú, đôi mắt đẹp thế mà nhảy lên mấy lần, tiếp theo liền tỏa ra trước đó chưa từng có thần quang. Lại sau đó toàn bộ đá bạch ngọc giống một trận lắc lư, mang theo đột nhiên toát ra ánh sáng màu hoa, lưu chuyển mấy tức, tại áo trắng thanh nữ trợn mắt hốc mồm bên trong, lập tức trở nên ánh sáng vạn đạo, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, sinh cơ bừng bừng đứng lên. Thiên Linh Nhi, một vạn năm, ta đợi chỉnh một chút, một vạn năm, rốt cục đợi đến người hữu duyên. Cái này đá bạch ngọc giống chỗ biến ảo thành bạch y nữ tử, toàn thân ánh sáng lưu chuyển, mặt như hoa đào, đôi mắt đẹp mỉm cười, mặt mũi tràn đầy vui mừng vẻ vui thích mà nhìn xem quỳ bái ở trước mặt nàng áo trắng thanh nữ. Thiên Linh Nhi, tổ sư nương nương, thật là ngươi sao? Ngươi còn sống? Thiên Linh Nhi một mặt vẻ kinh ngạc, còn không có từ vừa rồi cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi, Thiên Linh Nhi, ta một vạn năm trước liền đã rời đi cái này nhân gian trần thế, bây giờ chân thân tại mang mang vũ trụ thời không chỗ sâu một mảnh thần bí khu vực, nhìn tinh thần thiên bờ sông, thưởng thời không kỳ cảnh, nơi này chỉ là ta tại một vạn năm trước lưu lại một đạo tàn ảnh ngưng tụ thành hình thể mà thôi, không đến một lát tức hội tiêu tán cùng vô hình. Bạch y nữ tử mỉm cười lẳng lặng nói, tổ sư nương nương, thật là ngươi. Nam Cương chương 180, đời thánh nữ Thiên Linh Nhi bái kiến tổ sư nương nương. Tổ sư nương nương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, vạn phúc kim an, thiên thu vạn tái. Thiên Linh Nhi nghe được bạch y nữ tử lời nói về sau, lại liên tưởng đến nàng đúng là Linh Lung thánh nữ nương nương lưu lại đá bạch ngọc giống biến thành, không khỏi tin 7-8 phần, vội vàng lần nữa đập mấy cái đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên Linh Nhi, đứng lên đi, đứng trước mặt ta, nhượng ta nhìn ngươi, thời gian của ta không nhiều. Chấm ngoặc kép, bạch y nữ tử mỉm cười nói, cũng vẫy tay, ra hiệu Thiên Linh Nhi đến bên người nàng qua. Vâng, tổ sư nương nương. Thiên Linh Nhi lòng tràn đầy kích động vẻ vui mừng, vì chính mình có thể tại lúc còn sống, gặp phải trong truyền thuyết, 1 vạn năm trước tổ sư Linh Lung nương nương cảm thấy mừng rỡ không thôi. Cũng không già mồm, liền dựa vào nàng ý tứ, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Cô nương tốt, Thiên Linh Nhi, người thật không có khiến ta thất vọng. Có thể tại 1 vạn năm ánh sáng trong âm, chờ đến ngươi như thế một cái xuất sắc người hữu duyên. Ta Linh Lung trong lòng cũng là hoan hỉ không thôi. Bạch y nữ tử đưa tay đến, nhẹ nhàng phủ, sờ một chút Thiên Linh Nhi gương mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Trong đôi mắt, nhộn nhạo nói không hết ý vui mừng, tựa hồ là các loại 1 vạn năm cô tịch tuế nguyệt. Rốt cục đợi đến chính mình mong nhớ ngày đêm kim sơn núi tựa như. Tổ sư nương nương, không biết người hữu duyên, giải thích thế nào? Bạch y nữ tử tuy nhiên dùng ngọc thủ nhẹ nhàng tiếp xúc Mạc Chứ Thiên Linh Nhi mỹ lệ tuyệt luân gương mặt, nhưng là, đứng ở trước mặt nàng Thiên Linh Nhi, lại không cảm giác được trước mặt bạch y nữ tử ôn nhu ngọc thủ, như lan hô hấp. Thậm chí thanh âm nói chuyện, chỉ ở loáng thoáng ở giữa, cảm thấy trước mặt tựa hồ có một cái hư huyện bóng người. Đạp trên hư không, thân thiết mà nhìn mình, kinh ngạc một lát, Thiên Linh Nhi liền rốt cục hoàn toàn tin tưởng trước mặt bạch y nữ tử. Đúng là chính mình tổ sư nương nương Linh Lung thành nữ không thể nghi ngờ. Nhưng nghĩ tới bạch y nữ tử nói tới người hữu duyên. Nàng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hỏi ra, người hữu duyên, Thiên Linh Nhi, người chính là chúng ta 1 vạn năm người hữu duyên a. Bạch y nữ tử mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy Thiên Linh Nhi cái trán, nhìn lấy nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, tiếp tục giải thích nói, về phần người hữu duyên này, nói cách khác, người là chúng ta 1 vạn năm người hữu duyên. Trước đó này hơn 170 vị thánh nữ nương nương. Tuy nhiên trong đó cũng có thiên tư thông thiên, hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng đều thiếu khuyết kỳ ngộ, phúc duyên không đủ, mặc dù tu vi tinh xảo, đem sau 4 quyển thiên thư tu luyện tới cực cao cảnh giới, cũng không thể cuối cùng tu thành đại viên mãn cảnh giới. Đến chứng đại đạo, vũ hóa phi thăng, thành tiên thành thần, tiêu giao vũ trụ, mà ngươi, Điền Linh Nhi, liền cùng nàng người khác biệt, không chỉ có từ nhỏ liền khắc khổ tu luyện, kế nhiệm thánh nữ chi vị, tu vi từng bước đề cao, đến nay tại toàn bộ trong tu chân giới, cũng có thiên tư tuyệt cao, ít có đức thủ hạng ngươi, mà lại, ngươi còn có chớ đại kỳ ngộ cơ duyên. Đây đều là kỳ tha lịch đại thánh nữ nương nương chỗ không thể sánh bằng. Mà gặp được ngươi, cũng hiểu biết ta một cọc tâm nguyện. Thiên Linh Nhi, ngươi thật sự là một cái không tệ nữ hài tử. Về sau, ngươi có rất lớn thời cơ, tìm tới ta, sau đó, chúng ta liền có thể cùng một chỗ, tiêu diêu tự tại, tiếu ngạo vũ trụ càn khôn. Tổ sư nương nương, ngươi nói đều là thứ gì? Ta làm sao còn không có nghe hiểu bao nhiêu? Cái gì thiên đại cơ duyên kỳ ngộ? Ta từ nhỏ liền ở chỗ này cái lịch đại thánh nữ nương nương trong sân. Trừ ngẫu nhiên ra ngoài hàng phục mấy cái nguy hại một phương thú yêu bên ngoài. Cơ chưa từng gặp qua cái gì các mặt xã hội. Tại sao có thể có cái gì giả dối không có thật thiên đại kỳ ngộ đâu? Lại nói, bàn về tu vi đến. Ta tại Nam Cương lịch đại thánh nữ bên trong, cũng coi như thường thường, không tính là đặc biệt đột xuất người, cho nên, phúc duyên kỳ ngộ ngược lại là không có. Bất quá, từ hôm nay một kiện chuyện xui xẻo xem ra, ta không chỉ có không có có kỳ ngộ gì cơ duyên. Ngược lại đủ đại môi, suối quẩy. Ta cùng trên đỉnh đài cái kia thanh vân môn tiểu tử Trương Tiểu Phàm tỷ thí tu vi thời khắc. Hắn bỗng nhiên thừa dịp ta một chút mất tập trung, vậy mà đem ta mang mấy chục năm màu trắng mạng che mặt một kiếm đâm nát. Thiên Linh Nhi nổi lên, nghi ngờ, nhưng nâng lên cái kia trong lòng ác tặc Trương Tiểu Phàm lúc. Đặc biệt là tại chính mình tổ sư nương nương Linh Lung trước mặt. Lập tức trở nên càng thêm lẽ thẳng khí hùng, có chỗ dựa vào đứng lên, phảng phất là một đứa bé, ở bên ngoài bị người khác khi dễ về sau. Về đến nhà, thêm mắm thêm muối đồng dạng hướng thân nhân mình cáo trạng lên đối phương chỗ phạm phải việc ác tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.